Thế giới tiên hiệp, chương 570, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm huynh, gấp cái gì? Diệp Vân thanh âm rơi vào kiếm đạo lão tổ trong tai. Không có để hắn tỉnh táo lại. Trái lại càng nóng nảy hơn. Phần thần đài lập tức liền hảo hợp lại. Người nếu như cũng chưa thôi thúc thiên cơ dẫn. Chúng ta đều sẽ bị vây ở chỗ này. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Ánh mắt của hắn rơi vào sắp khép lại phần thần đài. Tay phải hơi điểm nhẹ. Quang ảnh thời gian lập lòe một đạo cánh cửa không gian thình lình đánh mở. Kiếm đạo lão tổ đem Diệp Vân kéo. Thả người nhảy một cái. Nhảy vào cánh cửa không gian. Ngay ở hai người tiến nhập cánh cửa không gian chớp mắt. Phần thần đài ầm ầm khép kín. Hóa thành một khối to bằng cái thất tảng đá nhỏ. Nhanh chóng chuyển động, xảy ra chuyện gì? Một thanh âm xuyên thấu qua không gian truyền đến, rơi vào Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ trong tai. Thế nhưng, thanh âm này cũng không phải thần tú cung chủ Vu Khánh Chi thanh âm, mà là một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua âm thanh. Diệp Vân hơi run run, hơi nghi hoặc một chút, bất quá liền đang nghi ngờ vừa mới lên chớp mắt. Sáng mắt lên, liền nhìn thấy hắn cùng kiếm đạo lão tổ thần hồn từ cánh cửa không gian bên trong thẳng vọt ra. Đâm đầu thẳng vào ngồi xếp bằng thân thể trong đó. Trở về, chúng ta đã trở về. Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên. Làm Diệp Vân thần hồn trở lại thân thể thời điểm. Hắn cũng chui vào, ở Diệp Vân sâu trong linh hồn dừng lại. Kiếm đạo lão tổ hắn cũng không thể tự giữ mình ra vào chúng sinh chuyển hồn tháp. Sau khi đi ra muốn lại vào đi lại cần Diệp Vân đưa hắn đưa vào. Đúng đấy, không nghĩ tới chuyến này vẫn còn có chút nguy hiểm đây. Diệp Vân cũng là có chút kích động. Vừa nãy cái kia vẻ nghi hoặc đã quên. Thực sự là không nghĩ tới a. Phần thần đài bên trong không gian trận pháp lại sẽ là tiểu vũ quang trận. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Tiểu vũ quang trận cũng không biết là ai bố trí. Căn cứ trí nhớ của ta cùng Đại Tần đế quốc đẳng cấp. Nên không ai có thể bố trí tiểu vũ quang trận. Liền là năm đó thánh nhân cũng không làm được. Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu vẫn còn có chút kích động. Nói nhanh, Diệp Vân khẽ mỉm cười. Nói, nếu là thánh nhân cũng không cách nào bố trí. Như vậy theo lý tới nói toàn bộ Đại Tần đế quốc sẽ không có người biết tiểu vũ quang trận. Kiếm huynh ngươi lại là từ chỗ nào biết được? Kiếm đạo lão tổ ngẩn ra. Tiểu vũ quang trận trong ký ức của hắn là giỏi lắm trận pháp. Chính là địa tiên cảnh thánh nhân muốn bố trí. Nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Ít nhất tu vi đến rồi địa tiên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa có người truyền thụ tiểu vũ quang trận huyền ảo mới có thể bố trí ra. Nhưng là, chính như Diệp Vân từng nói, nếu là liền địa tiên cảnh hậu kỳ thánh nhân đều rất khó bố trí. Như vậy này tiểu vũ quang trận hẳn là tiên gia trận pháp. Không rơi thế gian, đã như thế nên biết người cực nhỏ. Như vậy kiếm đạo lão tổ chính hắn lại là từ chỗ nào biết được. Hơn nữa có thể một chút nhận ra. Không biết, ta cũng không biết. Kiếm đạo lão tổ suy tư chốc lát. Lớn tiếng quát. Trong trí nhớ của ta xác thực có tiểu vũ quang trận tồn tại. Thế nhưng ngươi muốn hỏi ta vì sao lại nhận ra. Từ nơi nào biết được. Lại làm sao biết có quan hệ tiểu vũ quang trận huyền ảo. Ta nhưng là một câu cũng không biết. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Thần hồn thiếu hụt lại sẽ như vậy. Ngược lại có chút kỳ quái. Lão tổ, người thần hồn còn có hai phần không có tìm trở về. Đợi đến đem cái kia hai phần thần hồn tìm về. Tất cả ký ức đều sẽ trở về. Đến thời điểm lại ngẫm nghĩ cũng không trễ. Hiện tại chúng ta phần thần đài cũng đi vào. Ngoại trừ tiểu vũ quang trận ở ngoài. Cũng không có phát hiện kỳ hắn cùng thánh nhân bí cảnh có liên quan cấm chế. Hiện tại nên xưng làm sao đây? Kiếm đạo lão tổ khẽ nhíu mày. Trầm ngâm chốc lát, nói, Phần thần đài trên không gian trận pháp đã bị ngươi phá giải hấp thu. Đồng thời đem bên trong pháp tắc không gian luyện hóa. Như vậy liền lại cũng không khả năng tiến vào bên trong. Thậm chí này phần thần đài sau đó cũng không còn tồn tại nữa. Trước ta cảm thấy đến phần thần đài bên trong tích chứa thánh nhân bí tàng đường nối. Bây giờ nhìn lại hẳn là sai. Diệp Vân điểm điểm đầu. Nói, đúng là như thế. Hẳn là không đường hầm không gian trực tiếp đi về thánh nhân bí tàng. Bất quá, này tiểu vũ quang trận có thể được ta hấp thu luyện hóa. Nói vậy cũng sẽ có chút tác dụng. Kiếm đạo lão tổ cười ha ha. Nói, tiểu tử, để lão tổ đến nói cho ngươi biết. Tiểu vũ quang trận há lại là nói vậy sẽ có chút tác dụng. Chân chính vũ quang trận hẳn là thiên giới trận pháp. Này tiểu vũ quang trận tất nhiên là đơn giản hóa phía sau vũ quang trận. Bất quá, mặc dù là tiểu vũ quang trận ngươi cũng thấy đấy. Trong đó pháp tắc không gian ngang dọc. Mỗi một đạo pháp tắc hóa thành quang ảnh nhìn như lộn xộn. Kỳ thực liên lạc chặt chẽ. Chờ ngươi triệt để đem các loại pháp tắc hiểu thấu đáo. Như vậy phóng tầm mắt thiên hạ. Không gian trận pháp liền lại cũng khốn không ở ngươi. Mặc dù không cách nào phá giải. Cũng có thể bình yên thông qua. Diệp Vân hơi nhíu mày. Nói như vậy. Nếu là thánh nhân bí tàng bên trong có không gian trận pháp tồn tại. Vậy thì không làm khó được ta. Chấm. Kiếm đạo lão tổ nói, đã là như thế, hơn nữa thánh nhân bí tàng bên trong tất nhiên có không gian trận pháp tồn tại. Chỉ có cao thâm không gian trong trận pháp dung hợp sát trận, mới có thể ngăn cản nguyên anh cảnh cao thủ. Nếu không thì, thánh nhân bí tàng chẳng phải là tùy ý đều sẽ bị đào móc, bị phá giải, cái kia thánh nhân mặt lại ở nơi nào? Diệp Vân ồ một tiếng. Nói, có đạo lý, vậy ta thời gian sau này liền tốt hảo tìm hiểu những này pháp tắc không gian. Nói vậy không CKS8KBT khó lắm. Kiếm đạo lão tổ nếu là có thân thể lời, nhất định sẽ đối với hắn liếc một cái, thậm chí đá hắn một cước. Cái gì gọi là không khó? Pháp tắc không gian tuy rằng chỉ cần tu luyện tới kim đan cảnh liền có thể tìm hiểu. Nhưng là muốn tinh thâm nhưng là hầu như chuyện không thể nào. Pháp tắc nói đơn giản cũng đơn giản. Tựa như Diệp Vân lĩnh ngộ thuần túy nhất đơn giản pháp tắc không gian. Đối với hắn như vậy tới nói muốn tiến một bước đem pháp tắc không gian trở nên càng mạnh mẽ hơn. Liền phải đơn giản rất nhiều. Thế nhưng, giống như tu thành kim đan cảnh võ giả. Cho dù là thiên vận tử cùng hoa trường xuân loại cấp bậc này lão tổ. Bọn họ tìm hiểu pháp tắc không gian cực kỳ hỗn độn. Muốn đơn giản hóa nhưng là thiên nan vạn nan. Này tiểu vũ quang trận trong pháp tắc không gian nếu để cho hắn sao đi truy bản tố nguyên. Tìm nguồn gốc, chỉ sợ sẽ linh hồn đổ nát cũng đơn giản hóa không được. Đối với bọn hắn tới nói. Muốn chân chính tìm hiểu ra những này pháp tắc không gian hàm nghĩa. Căn bản không thể nào làm được. Chỉ có Diệp Vân. Hắn từ vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ không phép tắc thời điểm. Tiếp nhận được chính là tô hảo bản mệnh tinh nguyên trong pháp tắc không gian. Quan trọng nhất là này đạo pháp tắc không gian bị tiên ma chi tâm hút vào. Tiến hành tinh luyện đơn giản hóa. Lại hóa thành thuần túy nhất đơn giản pháp tắc không gian. Trực tiếp đứng ở nguyên đầu. Đây cơ hồ là trước nay chưa có tình huống. Chí ít tiên ma đại chiến phía sau vạn năm đến. Chưa từng có nghe qua có ai có thể làm được điểm này. Kiếm đạo lão tổ đương nhiên không biết tiên ma chi tâm tồn tại. Hắn cho rằng Diệp Vân chính là nắm giữ đại khí vận. Cơ duyên lớn, chính là thiên tuyển con trai. Bị thiên đạo vừa ý cho nên mới có thể lãnh ngộ ra như vậy thuần túy đơn giản pháp tắc không gian. Đối với Diệp Vân tới nói, chính là nhiều hơn nữa lại tạp nhạp pháp tắc không gian bị hắn hấp thu. Cũng có thể rất nhanh sẽ truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, hóa thành thuần túy nhất pháp tắc không gian. Hắn, Tự nhiên nói không khó. Diệp Vân ngồi khoanh chân. Cũng không có để kiếm đạo lão tổ trở lại chúng sinh chuyển hồn tháp. Hắn còn cần cùng kiếm đạo lão tổ liên lạc nhiều hơn. Dù sao thánh nhân bí tàng mở ra sắp tới. Kiếm đạo lão tổ kinh nghiệm cũng có thể giúp đỡ chăm sóc rất lớn. Diệp Vân không xa 1.000.000 dặm đi tới Đại Tần Đế Quốc. Vì chính là tiến nhập thánh nhân bí tàng. Tìm một viên có thể trị liệu thần hồn linh dược. Mang về nước Tấn. Cứu trị Tô Linh. Giờ khắc này. Hấp thu tiểu vũ quang trận trong pháp tắc không gian Diệp Vân. Tâm tình có chút khuấy động. Chỉ cần đem các loại pháp tắc không gian luyện hóa. Cùng hắn bản thân pháp tắc dung hợp. Như vậy từ đó về sau không gian trận pháp đối với hắn mà nói cũng không còn nửa điểm tác dụng. Vừa nhìn liền có thể nhìn thấu. Mặc dù không cách nào phá giải. Nhưng cũng là có thể tùy ý xuyên qua. Thánh nhân bí tàng. Nhưng là đợi rất lâu rồi. Cách chương.